Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 86, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, pháo hoa chơi yêu từ chết chưa công bố thiên hạ. Hai người nghĩ, mang giấy về nhà, ngâm nước, vò nát, xóa sạch dấu vết, xong, Giang Tầm thấy chuyện vui, phải làm đại tiệc mừng. Đông lạnh, ăn lẩu là chuẩn, cay ấm, kèm trà sữa, tuyệt mỹ, ở đây có món giống lẩu, gọi là nhúng thịt, thường nhúng cừu, thỏ, thịt hầm mềm, nhúng rau, nhúng thịt trắng, tươi ngon, thơm ngát, ăn một lần khó quên. Nhưng tối nay, Giang Tầm muốn làm lẩu đỏ cay sảng. Ban ngày bận xong, hai người đi chợ rau, thịt, mua nguyên liệu, gia vị, về nhà, Giang Tầm đứng bếp, làm nước lẩu, A Nhã đứng cạnh, nhìn đờ ía ớt, hoa tiêu, hỏi, có cay quá không? Giang Tầm, sao thế, chỉ thơm thôi, đun nóng dầu, cho hành lớn, hành nhỏ, gừng, ngò, ớt, hoa tiêu, quế, bát giác, đừng tiếc, dầu, gia vị nhiều mới thơm. Khi khói dầu bốc, mùi cay át hết, cho nắm đường phèn, nửa vò rượu, nhiều muối, xì dầu, đường tan, đổ nửa nồi nước, đun thành nước lẩu, nước sôi, hai người chuẩn bị đồ nhúng, thịt cừu, heo thái mỏng, ướp hành, tiêu, tỏi, xì dầu, rượu khử tanh, rau rửa sạch, để ráo. Giang Tầm thích khoai tây, thái miếng, A Nhã lần đầu nghe lẩu, hiểu là nhúng đồ trong dầu cay, sợ ăn lẩu chán, nàng nấu ít xúc xích, thịt hun khói, một đờ gỡ nhỏ, ai ngờ, ăn lẩu, nàng chẳng dừng được, môi sưng đỏ, chán mồ hôi, vẫn ăn, lẩu đặt trên lửa, hai người kê ghế, ngồi quanh bếp, nguyên liệu đầy bàn, thịt cừu, heo mỏng, kẹp đũa nhúng 10 giây, đổi màu, ăn được, không có dầu mè, chén chấm dùng nước lẩu, cay thêm cay, hai người, xì xà, may A Nhã đoán trước, làm trà sữa, không hâm, để nguội, trời lạnh, trà sữa thành đá, miệng lưỡi đỏ cay, ngụm trà sữa lạnh, tỉnh ngay, A Nhã, ngon quá, nhìn Giang Tầm cay đến sổ mũi, nàng cười, Tầm tỉ tỉ, sao đừng làm cay thế, Giang Tầm nhướng mày, mặt đỏ, cứng miệng, vậy mới đã, cô biết nhiều nước lẩu, cà chua, chua, nấm, nhưng thích nhất lẩu đỏ, cay vài cái, sảng khoái, thỏa mãn, hậu quả phóng túng, cả hai đau bụng, sống dở chết dở, mấy ngày mới đỡ, để phổ biến lẩu, hết đau, Giang Tầm ở tiệm rèn mới thuê, nghiên cứu làm nồi đồng, cô muốn làm lò đồng nhỏ, dưới để than, trên đặt nồi lẩu, giữ nóng cho khách nhúng, không khó, cô biết hình dáng, làm vài lần là ra, nhưng sản xuất nhiều, mất nửa tháng, mỗi bàn tiệm ăn mới có lò, nồi đồng, xong lò cuối, cô quăng kẹp, búa, duỗi người, miệng ngân nga, A Nhã ngồi bàn gần, viết chuyện, nghe tiếng, không để ý, viết tiếp, Giang Tầm ngân nga, thấy nàng chẳng thèm, vòng quanh, muốn gây chú ý, vô ích, A Nhã bận, cô đành ngồi đối diện, gục bàn, mắt chớp chớp nhìn nàng, A Nhã mặc đồ lông, cổ quàng khăn lông, khoác áo đỏ, áo thoáng điểm hoa mai đỏ, linh động, rực rỡ, khiến cô không rời mắt, nhìn mãi, A Nhã đặt bút, thở dài, xong rồi, nàng cười, Tầm tỉ tỉ đợi sốt ruột, Giang Tầm không đáp, nói, đi biển kinh không, mai đi nhé, A Nhã tròn mắt, sao đột nhiên muốn đi biển kinh, Giang Tầm, bận mệt lâu, phải thư giãn, gần 2 tháng không nghỉ, chịu sao nổi, ta chưa tới biển kinh, dẫn ta đi, tiện thăm cha mẹ, nhắc cha mẹ, A Nhã nhớ lâu chưa viếng mộ, được, nàng gật mạnh, lòng bất an, khao khát thăm họ, hôm sau, họ đi ngay, mang ít đồ, giao 2 gà, mèo tam thể cho đầu bếp Trần, lái xe ngựa đến biển kinh xa thành đô, 10 ngày nửa tháng mới tới, nhưng họ thong thả, đến đâu, dừng chơi, nghỉ, nắm nửa giang sơn, gặp nhiều người, nhiều nơi hứa sẽ mở tiệm. Gần Biện Kinh, A Nhã rụt rè, sợ gặp người quen, gợi ký ức không muốn nhớ. Giang Tầm an ủi, họ không vào thành ngay, ngắm cảnh ngoại ô, đến giờ đóng cổng mới vào. Đêm tối, chẳng ai chú ý họ, họ cũng chẳng thấy ai. Tránh gặp người quen, họ ở Tửu Lâu sang nhất Biện Kinh. Trải nghiệm tuyệt vời, Giang Tầm nằm giường, suýt xoa, đúng tiền nào của nấy. Giường thoải mái hơn mấy phủ khác. Mộ Bùi gia ở ngoại thành, nghỉ một ngày, Giang Tầm xách gà rán, trà sữa, sấp tiền giấy, theo anh Nhã đi. Trên đường, A Nhã nhìn gà rán, trà sữa, muốn nói, nhưng thấy cô cười tự tin, nuốt lời, thôi, nàng mang đủ đồ cúng, để cô mang gì tùy thích. Đến mộ Bùi gia, cảnh hoang tàn, lá khô chất tầng, giẫm như bước trên mây. Không vững, mộ cần thuê người chăm, nhưng giờ chẳng ai quản. Hai người nhìn nhau, im lặng, bắt tay dọn, Giang Tầm chẳng ngại bẩn. Gom lá, chạy 10 chuyến, vứt xa, lộ ngôi mộ đôi dựng bia. Xưa xây cẩn thận, trang nghiêm, giờ phủ bụi, A Nhã quỳ, lấy khăn, lau bụi trên bia. Nương, kẻ hại các người đã chết. Con sống tốt, gặp người lương thiện. Đồng cam cộng khổ, hòa hợp, các người đừng lo. Giang Tầm quỳ cạnh, đặt gà rán, trà sữa trước bia, đốt tiền giấy, lửa đỏ mặt hai người. Cô nói, nương, con là Giang Tầm, người Thanh Thủy, Thành Đô, gặp Nhã là may mắn. Con sẽ đối tốt với nàng. Gà rán, trà sữa cúng các người. Trẻ giờ thích, các người thử, cha con ở Thanh Thủy. Rảnh, tìm ông đánh cờ, ông cờ giờ, mê mà tệ, A Nhã, hiểu ý, nàng rưng rưng, bị cô chọc, bật cười, Tầm tỉ tỉ, ngươi thật, tự nhiên, mát, mũi nàng đỏ, tựa cô, đốt tiền giấy, giấy cháy, lửa xoáy, cho bay, nổi bật, Giang Tầm, nhìn, chắc nương chấp nhận ta, gà rán, trà sữa ngon, ai chẳng mê. A Nhã, phải, Tầm tỉ tỉ tốt, nương thích lắm, có cô, chuyện buồn hóa nhẹ nhàng. A Nhã thấy quá khứ xa, chỉ cần để tâm Giang Tầm gần nàng. Về Biện Kinh, còn sớm, họ đến phủ Bùi gia. Phủ trống, chẳng ai, nhưng đồ quý còn, chứng tỏ kẻ thù bị trưởng công chúa xử. Không phải trốn, họ không ở lâu, ra phố dạo. Hôm nay Biện Kinh náo nhiệt, dân tụ trên phố, hai bên đầy quầy bán châm cài nữ, hoa cài nam, kiểu dáng thời thượng, có múa rồng, tung hứng, kể chuyện, rộn ràng, vui vẻ. Hai người bị lây, tay xách đồ mua, tay cầm đồ ăn, vừa đi vừa ngắm, hoa mát, đến bờ hồ, họ bắt chước người khác, ngồi đá, ngắm hồ biếc, cá lội gần, bên cạnh. Nhiều cô gái, chàng trai tặng nhau quà, người tặng trái, người tặng hoa, Giang Tầm chưa hiểu, thấy vài đôi trẻ làm thế, mới nghĩ hôm nay là ngày tỏ tình. A Nhã, đợi ta mua ít đồ. A Nhã ngẩng lên, không muốn ở một mình. Gì? Giang Tầm cúi, chán chạm chán nàng, ta về ngay, đợi ta. Cô chạy đi, nhưng về muộn, xách đầy đồ. Thở hổn hển dưới hoàng hôn, thấy A Nhã đứng cạnh một nam tử, nói gì đó, Giang Tầm, A Nhã, cô gọi, lao tới, vai húc mạnh, nam tử như gà con, bay ra, cô chẳng quan tâm, giơ đồ, cười rạng, nhìn, ta mang gì về, đủ thứ, giỏ trái cây, bó hoa, pháo hoa ôm không xuể, A Nhã mặt lạnh vì bị quấy, giờ cười dịu, kéo cô ngồi, sao mua nhiều thế, Giang Tầm đưa hoa, thấy họ tặng, ta cũng muốn tặng ngươi, hoa bà lão hái sớm, tươi, thơm, hợp ngươi, cô chỉ trái cây, cũng cho ngươi, A Nhã nhìn đống đồ, tim đập, mặt nóng, muốn hôn cô, Rất muốn, nàng lao vào lòng, hôn môi cô, trái tim tràn yêu thương. Xung quanh vang kinh ngạc, nhưng họ chẳng bận tâm, chỉ muốn hòa vào nhau. Bùm, pháo hoa nổ trên hồ, rực rỡ, ngũ sắc, vẽ tranh cho đêm và sóng biếc. Sau lưng, nam tử bị húp lẩm bẩm, nhưng ai rảnh quan tâm. Họ bận yêu người bên cạnh, còn chưa kịp, hoàn, cách chương.